Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia. Chương 98, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể nối liền câu tôi yêu anh và cứu mạng, chỉ trong 3 giây, có lẽ chỉ có mình Đường Kha Tâm mới làm được điều này. Ngụy Khoảnh sau khi nghe thấy mấy lời bàn tán của đám địa tự phía sau, đã hiểu được ý nghĩa hành động của Đường Kha Tâm, cậu ấy muốn diễn màn cháo đổi. Trên đường đến đây, Ngụy Khoảnh còn tưởng rằng Đường Kha Tâm hiểu lầm anh đã xé thẻ mời nên bắt đầu buông xuôi. Anh còn tức giận vì Đường Kha Tâm không phân biệt nặng nhẹ, giờ xem ra đã trách nhầm người rồi. Cổ áo của Ngụy Khoảnh bị Đường Kha Tâm nắm chặt, bên tai anh nghe thấy lời dặn dò khẽ khàng của Đường Kha Tâm. Túi hương ở cạnh giường, đoạn, một tiếng súng vang vọng khắp trời. Kết thúc màn kịch này, thanh niên áo trắng cầm súng, lảo đảo, từ dưới đất bò dậy, đau đớn, liếc nhìn đồng đội cũ, chao đảo, chạy về phía bóng tối. Lại thêm một nhóm người chơi xảy ra nội chiến, đám khán giả lẻ tẻ trên lầu khách điếm đã quá quen với cảnh tượng này, hờ hững quay vào phòng. Hứa Trúc Huyên từ trong khách điếm chạy ra hốt hoảng, quỳ xuống bên cạnh Ngụy Khoảnh, ra sức đẩy vai hắn, khóc than đầy giả tạo. Đại ca ơi, anh chết thảm quá, Ngụy Khoảnh vờ lấy tay ôm ngực, mắt trợn ngược, thều thào. Đừng gào nữa, súng bắn không có đạn, biết rồi. Nhưng Đường Kha Tâm bảo tôi khóc thảm thiết một chút mà. Hứa Trúc Huyên hạ giọng đáp lại, ngay lập tức thu hồi diễn xuất, đỡ Ngụy Khoảnh quay lại nhà trọ. Vừa rồi anh ấy về với bộ mặt như trời sập, không ngờ các anh lại chơi kiểu này. Không biết có phải vì tóc mình bị cắt ngắn hay không, giọng điệu của Hứa Trúc Huyên luôn vô thức mang chút sắc thái của một tomboy. Ngụy Khoảnh giả vờ yếu ớt, để Hứa Trúc Huyên dìu vào phòng. Ở cạnh giường, anh nhìn thấy chiếc túi thơm viền bạc màu trắng mà Đường Kha Tâm luôn mang theo bên mình. Chiếc túi thơm chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng thật kỳ diệu khi từ bên trong có thể không ngừng lấy ra đồ vật. Một gói khăn ướt, một chai nước súc miệng, một chai nước khử trùng, một hộp thuốc, 5 đôi găng tay trắng, một sâu tiền xu. Cuối cùng, khi lôi ra 3 tấm thiệp mời phái địa tự và 2 chiếc bút lông, Ngụy Khoảnh cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa mà Đường Kha Tâm để lại chiếc túi thơm này. Trên tấm thiệp mời đã viết sẵn một câu hỏi, người gặp tai nạn là Thu Trì chứ không phải người thân. Đúng vậy, phía dưới còn có 3 dòng chữ, do không liên quan đến câu hỏi nên vẫn giữ nguyên nét chữ của Đường Kha Tâm. Manh mối phái địa tự nhận được là qua việc ăn bánh. Toàn bộ bánh trong thành đã biến mất vào ngày thứ 2 của trò chơi, nghi ngờ có người đã làm trò. Manh mối nhiệm vụ đã tìm thấy lão Phan. Xác nhận rằng nếu tập hợp đủ 5 loại hoa và đặt vào lò đan ở hiệu thuốc trong thành, sẽ luyện ra được loại đan dược có thể khiến người ta trẻ lại, hồi sinh. Đội của Lạc Hảo xuất hiện gần nhà trọ từ 9 giờ rưỡi đến 10 giờ tối mỗi ngày. Ngụy Khoảnh lấy điện thoại ra xem giờ. 9 giờ 22, tính cả thời gian anh quay lại từ chợ, Đường Kha Tâm có lẽ đã ngồi ở chỗ dễ thấy nhất trước nhà trọ vào đúng 9 giờ, xé tấm thiệp mời của mình để tiết lộ thông tin danh tính cho mọi người. Sau đó, cậu đợi anh, và cũng đợi cả Lạc Hảo. Hứa Trúc Huyên nói, Đường Kha Tâm bảo nếu anh không xuất hiện, thì tôi phải ra ngoài đấu một trận với anh ấy. Nếu anh xuất hiện, thì tôi sẽ đưa anh về. Ngụy Khoảnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế hoạch của Đường Kha Tâm rất chu đáo, thậm chí còn để lại câu hỏi của phái địa tự trên tấm thiệp cướp được cho anh. Mọi thứ đã được sắp xếp đâu vào đấy, chỉ còn một điều duy nhất mà anh không hiểu. Tại sao Đường Kha Tâm lại giấu anh cho đến giờ, thậm chí còn đưa cho anh tấm thiệp mời giả? Là đang thử lòng sao? Hứa Trúc Huyên hỏi, Đường Kha Tâm là người của phái địa tử, nếu chúng ta thắng, cậu ấy thực sự sẽ chết sao? Ngụy Khoảnh im lặng, theo lẽ thường, Đường Kha Tâm là người của phái địa tử, ở bên anh là để do thám tin tức, nhằm giúp mình vượt qua cửa ải. Vì vậy, nếu là trước đây, khi nghe 3 chữ ấy, phản ứng đầu tiên của Ngụy Khoảnh nhất định là nghi ngờ. Nhưng lúc này, mỗi một món đồ trên giường đều đang tăng thêm độ tin cậy cho 3 chữ đó. Lời tỏ tình của Đường Kha Tâm là nghiêm túc, trong lòng Ngụy Khoảnh lại trào lên một cảm giác trống rỗng, điều này khiến anh liên tưởng đến ảo cảnh của Thu Trì. Thu Trì dường như rất sợ rằng chú rể sẽ biến mất, tại sao lại như vậy? Ngụy Khoảnh cầm bút lông lên, viết trên tấm thiệp mời của mình một câu hỏi, chú rể sắp chết, phải không? Một lúc sau, trên giấy dần hiện ra 4 chữ, phải cũng không phải. Nhìn thấy câu trả lời, Hứa Trúc Huyên vò đầu bứt tóc. Cái gì mà phải cũng không phải, kết hôn rồi sẽ không chết sao? hay là gà cưới để xua đuổi vận xui? Ngụy Khoảnh lắc đầu nói, không giống vậy, tâm trạng mà cô dâu thể hiện trong ảo cảnh, giống như sắp mất đi thứ gì đó. Thay vì nói kết hôn thì không chết, lại giống như kết hôn rồi thì chú rể sẽ chết hơn. Nhưng tại sao câu trả lời lại nửa vời như vậy? Lúc này, từ tường vang lên một giọng nói lạnh lùng châm chọc. Không ngờ anh cũng có thể thấu hiểu tâm trạng của nhân vật chính. Giải đố bây giờ dựa vào sự đồng cảm mơ hồ như thế sao? Ôi trời, lần đầu tiên nghe thấy giọng nói phát ra từ góc tường, Hứa Trúc Huyên bị dọa đến suýt ngã. Tôi sẽ đi xem sao? Ngụy Khoảnh cố nhịn cơn tức đá tường, thu dọn đồ đạc trên giường rồi tự mình đi sang phòng bên cạnh. Hứa Trúc Huyên định đi theo, nhưng từ ánh mắt của Ngụy Khoảnh, cô đọc được thông điệp rằng không muốn người khác đi cùng. Cô ngồi lại giường, cũng tốt, cô cũng mệt rồi. Quỷ Sinh bên cạnh đang dựa vào tường với vẻ mặt thản nhiên, không chút xấu hổ vì hành vi nghe lén của mình. Nhưng hắn lại ngạc nhiên với câu hỏi đầu tiên mà Ngụy Khoảnh đưa ra sau khi tìm đến. Ngụy Khoảnh hỏi, sau khi bước vào ảo cảnh, anh không cảm nhận được tâm trạng của nhân vật chính sao? Trừ việc tim tôi có chút khó chịu, thì không có cảm giác gì. Quỷ Sinh nhìn Ngụy Khoảnh, trên môi hiếm khi xuất hiện nụ cười. Hóa ra là người có thể phát triển thêm khả năng này, cũng hay đấy. Trong lời của Quỷ Sinh có gai, nghe khiến Ngụy Khoảnh phát hỏa. Anh đang tự đắc hay là muốn tìm chết? Quỷ Sinh đáp, tôi là đồng đội của anh, chẳng lẽ anh có thể giết tôi? Ngụy Khoảnh, người nói câu này lần trước, ngay giây tiếp theo đã hôn anh. Nhận ra mình lại đang nghĩ đến Đường Kha Tâm, Ngụy Khoảnh nhắm mắt lắc đầu nhẹ, cố gắng điều chỉnh tâm trí. Quỷ Sinh thấy vậy, cứ nghĩ mình đã chọc giận Ngụy Khoảnh quá mức, hắn cố gắng bù đắp. Tôi vẫn rất vinh hạnh khi được chung đội với anh, nếu không thì giờ đây người bị xé thiệp mời chính là tôi rồi. Ngụy Khoảnh mở mắt hỏi, sao anh lại biết tấm thiệp đó là do tôi xé? Chẳng phải sao? Quỷ Sinh có chút bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xé rồi cũng đâu chết, lại còn xác định được danh tính, sao lại không xé? Hắn nuốt lại mấy chữ. Quỷ vị lúc nào lại nhân từ đến vậy? Ngụy Khoảnh không nói gì nữa, xoay người định rời đi. Quỷ Sinh gọi với theo. Quỷ mị, tôi vẫn phải nói một câu, mong anh tập trung vào cánh cửa, đừng đặt nặng chuyện yêu đương, đại nhân tiêu đã. Yêu đương cái tổ tông nhà anh. Cuối cùng Quỷ Sinh cũng bị hất văng khỏi giường. Hôm sau, ánh mặt trời đỏ rực chiếu lên sa mạc, thành trì vây quanh như một lò lửa đầy linh hồn oán hận, nhộn nhịp, ồn ào không dứt. Đã là ngày thứ ba, người chơi dần dần nhận ra một vấn đề, cái ăn cái mặc. Chỉ có một số ít người chơi khi vừa vào cửa đã tìm được cách kiếm tiền, còn phần lớn người chơi chỉ làm những việc vặt vãnh, cầm cự bằng chút canh loãng, phần lớn thời gian còn lại đều cật lực tìm kiếm manh mối. Ba ngày là một cột mốc, là thời điểm mà những người đang đói cố gắng sử dụng chút sức lực còn lại để kiếm tiền. Có người mở quầy buôn bán, có người cướp bóc, cả thành phố đầy rẫy tiếng giao bán, tiếng đánh đập vang lên không ngớt. Ngụy Khoảnh thay một bộ y phục thường màu đen, đeo mạng che mặt, chậm rãi bước đi trong chợ. Trong túi anh có một sâu tiền lớn mà Đường Kha Tâm để lại, hoàn toàn không lo lắng về việc ăn uống. Đáng tiếc là anh không có cảm giác thèm ăn. Hai câu đố của phái thiên tự và địa tự cứ đấu đá lẫn nhau trong đầu anh suốt đêm, khiến anh mất ngủ trầm trọng, hoàn toàn không có hứng thú với việc ăn uống. Sáng sớm, Quỷ Sinh dẫn Hứa Trúc Huyên đi khu thương mại phía nam để tìm món bánh mà Đường Kha Tâm đã nhắc đến. Còn anh thì ở lại chỗ cũ, tìm 5 loại hoa mà lão Phan đã nói đến. Theo phán đoán của Hứa Trúc Huyên, bông hoa nhỏ màu vàng mà Ngụy Khoảnh mua từ cậu bé vào ngày đầu tiên là một bông cúc, cộng thêm bông hoa hồng của Quỷ Sinh. Bây giờ chỉ còn lại 3 loại hoa nữa, nhưng lão Phan không hề nhắc đến 3 loại hoa còn lại là gì. Manh mối duy nhất là tiệm thuốc trong thành phố, Thiên Tụ Các. Ngụy Khoảnh ngẩng đầu nhìn tấm bảng hiệu cổ kính, có chút khó chịu với cái tên này. Một tiệm thuốc đàng hoàng nhưng tên lại giống như một nhà hàng. Anh bước qua ngưỡng cửa, đập vào mắt là một lò thuốc to bằng người. Có lẽ đây là chiếc máy có thể sản xuất ra viên thuốc thần kỳ. Một vị lão y sĩ râu dài từ nội đường bước ra. Vị tiểu huynh đệ này khó chịu ở đâu? Ngồi xuống để ta bắt mạch. Tôi đến để cướp. Ngụy Khoảnh mỉm cười nói. Làm lão y sĩ giật mình. Hà, cướp thuốc trường sinh bất lão của ông. Giao ra đây tôi sẽ tha cho ông một mạng. Ngụy Khoảnh nói đầy lý lẽ. Lão y sĩ run rẩy lùi về phía sau. thế đạo suy tàn thật mà. Đúng lúc này, Ngụy Khoảnh nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ bên ngoài vang lên. Nhiều người như vậy vào đây làm gì? Gặp nhân vật quan trọng phải giữ thái độ tôn kính, tất cả ở ngoài canh gác đi. Giọng điệu giả dối này, nghe qua là biết của Lạc Hào. Bây giờ vẫn chưa phải lúc đối đầu trực diện, nhưng muốn rời đi thì đã không kịp. Ngụy Khoảnh liếc nhìn lão y sĩ, đột nhiên, anh ho khan hai tiếng một cách yếu ớt, đáng thương đưa tay ra. Lão sư phụ, tim tôi đau quá, người vừa dõng dạc nói muốn cướp thuốc đột nhiên yếu đuối lại khiến lão y sĩ ngỡ ngàng. Đầu cũng đau, thỉnh thoảng lại phát hỏa, thật sự khó chịu lắm. Ngụy Khoảnh tỏ vẻ đáng thương kéo lão y sĩ ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh. Ô, ô, ngồi xuống đây, mau ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão y sĩ tin thật vào lời nói dối của Ngụy Khoảnh, vội vàng lấy hộp trần mạch đặt lên bàn, hai ngón tay đặt lên mạch của Ngụy Khoảnh bắt đầu bắt mạch. Lạc Hạo bước vào vừa lúc thấy cảnh tượng này. Ồ, trùng hợp thật, chẳng phải đây là Ngụy huynh đệ sao? Hắn hoàn toàn quên mất chuyện hôm qua mình nói rằng đạo khác nhau không thể cùng mưu cầu, lại đeo lên chiếc mặt nạ thân thiết. Ừ, trùng hợp, khụ khụ, Ngụy Khoảnh, mệt mỏi, dựa vào lưng ghế, vị tiểu huynh đệ này ngồi xuống bên cạnh trước. Lão y sĩ mời Lạc Hạo uống trà. Lạc Hạo mỉm cười liếc nhìn trạng thái của Ngụy Khoảnh, hỏi. Tối qua nghe nói cậu bị bắn, nhưng súng trong cánh cửa này chỉ bắn quỷ, sao Ngụy huynh đệ lại bị thương nhỉ? Tôi chỉ bị dọa thôi, Ngụy Khoảnh tỏ vẻ đáng thương diễn tiếp, không còn cách nào, sinh ra đã yếu đuối. Lạc Hạo làm như tin lời anh, tiếc nuối gật đầu. Hai con cáo ngàn năm ngồi trước và sau lão y sĩ, trông có vẻ rất hòa hợp. Lông mày của lão y sĩ gần như xoắn lại thành một nùi. Sinh ra đã yếu đuối, rõ ràng mạch đập mạnh mẽ, khỏe mạnh quá chứ. Lão y sĩ, vị tiểu huynh đệ này à, ta thấy bệnh của cậu. Bệnh gì, thật sự có bệnh à? Ngụy Khoảnh tò mò nhìn qua. Lão y sĩ tiếp tục, là chứng cuồng loạn, vấn đề tinh thần, cần phải kiểm soát lâu dài. Cậu nên vào hậu viện cùng ta xem giường bệnh đi. Phụt, một ngụm trà của Lạc Hạo phun lên đầu lão y sĩ. Khóe miệng của Ngụy Khoảnh không nhịn được co giật, nghiến răng nói. Lão sư phụ, đầu óc ông mới có bệnh. Lạc Hạo, ha ha ha, ây da, Ngụy huynh đệ đừng đi mà. Cậu đang sợ bệnh mà tránh thầy thuốc, như vậy không hay đâu. Ngụy Khoảnh vung tay, đeo lại mạng che mặt, trong tiếng cười lớn của Lạc Hạo rời khỏi tiệm thuốc. Nổi giận. Một chuyến đi vô ích, trên đường phố, một bóng người căng phồng tức giận đang di chuyển nhanh chóng. Đột nhiên, một bóng người khác còn nhanh hơn chặn lại, hai bóng dáng như gió lướt vào trong con hẻm nhỏ. Ngụy Khoảnh bị bịt miệng, trừng to mắt nhìn Đường Kha Tâm. Đường Kha Tâm tháo nón rộng vành trên đầu xuống, lộ ra đôi mắt sáng ngời. Tôi không có nhiều thời gian, nói nhanh nhé, tôi đã trà trộn vào một đội nhỏ của phái địa tử. Quả thật bọn họ đang kiểm soát việc kinh doanh bánh kẹo trong thành. Lý do kiểm soát cụ thể thì chưa rõ. Nếu tìm được manh mối, tối nay gặp ở phòng chứa củi của khách điếm. Đường Kha Tâm nói nhanh rồi buông Ngụy Khoảnh ra định đi. Trong lúc vô thức, Ngụy Khoảnh giữ Đường Kha Tâm lại. Cẩn thận, anh nói gì? Đường Kha Tâm kinh ngạc quay đầu lại, ngay lập tức nhìn thấy vành tay đỏ bừng của Ngụy Khoảnh. Không nói gì cả, cậu nghe nhầm rồi. Ngụy Khoảnh quay đầu tránh ánh mắt cậu, chụt, mạng che mặt bị nụ hôn bất ngờ của Đường Kha Tâm làm rơi xuống. Lần này đến lượt Ngụy Khoảnh kinh ngạc quay đầu lại, anh nhìn thấy ánh mắt của Đường Kha Tâm đầy ý cười. Sao vậy, vẫn chưa nghĩ ra, vẫn muốn giết tôi à? Đường Kha Tâm cười hỏi. Giết, Ngụy Khoảnh hồi tưởng lại, quả thật trước đây hễ Đường Kha Tâm đến gần, anh đều miệng hô là muốn đánh muốn giết. Cũng chỉ là miệng nói, vậy mà cậu lại tin. Chưa đợi Ngụy Khoảnh nổi giận, Đường Kha Tâm lại cúi xuống. Lần này không còn mảng che mặt, nụ hôn chạm vào đôi môi mềm mại. Đường Kha Tâm lưu luyến buông người ra, giọng khàn khàn nói. Giết tôi và đợi tôi, chọn một cái đi. Cách chương.